Tạo hóa tiên đế, chương 106. Đế vương tâm cơ, góc truyện audio.com. Khương Vân Thiên cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, hắn toan tính càng lớn. Từ ngày đó trên diễn võ trường, Gia Gia thăm dò Đức Tông Hoàng đế, chúng ta cùng Hoàng thất đã xem như xé ra mặt. Đức Tông Hoàng đế đối với chúng ta ra tay cũng chỉ là sự tình sớm muộn, nhưng mà trong lòng của hắn có kiêng kỵ, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Vân Thiên chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia cơ trí. Đương nhiên cha ta lĩnh 30 vạn tinh binh chinh phạt ở bên ngoài xem như một nguyên nhân, mặt khác ta nghĩ có lẽ là kiêng kỵ thực lực của Gia Gia cùng lãnh phi Gia Gia. Khương Tư Nam gật đầu nói, tiên thiên cửu trọng đại tông sư toàn bộ Ngọc Kinh Thành chỉ có Gia Gia, lãnh phi Gia Gia cùng Nam Cung Chính Hùng, đương nhiên âm thầm phải chăng còn có chúng ta không được biết. Tiên thiên cửu trọng chân khí quy nguyên, có thể lăng không hư độ chân khí tiếp dẫn thiên địa vô cùng vô tận coi như là 10 vạn tinh binh cũng không cản được loại nhân vật này nếu muốn ra tay, chỉ sợ một thời ba khắc có thể sát nhập trong hoàng thành, Đức Tông Hoàng đế tự nhiên kiêng kỵ. Khương Vân Thiên cười cười ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy, dáng người thon dài, tóc dài nồng đậm, làn da như ngọc óng ánh, dung mạo anh tuấn tựa như trích tiên. Đúng vậy, cho nên lúc này đây thả chúng ta trở lại là hắn có chút bất đắc dĩ, mà ta nghĩ hắn chiêu Gia Gia vào cung, nhất định là vì điểm sáng, thứ nhất chỉ sợ là kéo dài thời gian chờ viện quân, thứ hai. Cha ta chỉ sợ sắp trở về rồi, mượn cơ hội đoạt quyền, trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, bất quá càng nghĩ càng có loại khả năng này. Về phần viện quân, Khương Tư Nam đã sớm đoán được đơn giản là cao nhân của Càn Nguyên Tông. Đại Càn Vương Triều hàng năm đều tiến cống cho Càn Nguyên Tông rất nhiều vật phẩm, Càn Nguyên Tông che chở Đại Càn Vương Triều, như vậy Đức Tông Hoàng đế tự nhiên có thể liên lạc với cao thủ của Càn Nguyên Tông. Cũng chỉ có Càn Nguyên Tông mới có cường giả siêu việt tiên thiên cảnh. Nếu như Khương Tử Thanh bị triệu hồi Ngọc Kinh Thành, như vậy Đức Tông Hoàng đế cố kỵ toàn bộ biến mất, đến lúc đó chỉ sợ sẽ thể hiện ra thủ đoạn như lôi đình. Trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức cảm giác được trầm trọng hơn rất nhiều. Hiện tại Võ Thành Vương Phủ đang gặp sinh tử nguy cơ nghiêm trọng nhất, nếu như không có cách nào ngăn cản, đến lúc đó cả nhà bị diệt còn nói gì báo thù. Càn Nguyên Tông cao cao tại thượng, chân thiên cảnh trong tông vô số kể, khống chế Càn Nguyên vực hàng tỷ người sinh tử, ở trước mặt quái vật khổng lồ bực này, hết thảy đều phải xem thực lực, không có thực lực cũng chỉ có thể diệt vong. Khương Vân Thiên cảm khái một tiếng, ở trước mặt Càn Nguyên Tông, hắn cảm thấy vô lực. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm là không ngừng xúc tích lực lượng, hết mọi khả năng tăng cường thực lực của mình, dù đến lúc đó trốn không thoát vận mệnh cũng phải liều cái cá chết lưới rách. Ánh mắt của Khương Vân Thiên ngưng trọng, có một tia huyết sắc hiện lên, đằng đằng sát khí. Lúc lão gia từ hoàng cung trở lại, đã là đêm khuya, trên mặt không che giấu được mỏi mệt. Bệ hạ đáp ứng không truy cứu lỗi lầm của chúng ta, cái giá là đả vương Kim Tiên cùng Tử Thanh trở lại. Ở trong đại sảnh, Khương Tư Nam cùng Khương Vân Thiên đều sắc mặt chấn động, tâm dần dần trầm xuống. Quả nhiên giống như Khương Vân Thiên suy đoán, tâm cơ của Đức Tông Hoàng đế, để cho. Góc truyện audio.com, Khương Tư Nam cảm thấy có chút trái tim băng giá. Đả vương Kim Tiên là tiên đế ban tặng, Đức Tông Hoàng đế thu hồi nó, chỉ sợ cũng vì muốn chiếm cứ đại nghĩa, hơn nữa triệu hồi Khương Tử Thanh về Ngọc Kinh Thành, Võ Thành Vương Phủ liền thành dê đợi làm thịt. Đây là muốn dần dần gạt bỏ cánh chim của chúng ta sao? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng nói, lão gia tử sắc mặt lạnh nhạt liếc nhìn Khương Tư Nam ôn hòa cười nói. Các ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy, hết thảy đến cuối cùng đều có một chấm dứt, ngươi hào hào tu luyện, hôm nay đã đến tiên thiên cảnh, thuần dương ngọc hoàng kinh ngươi cũng có thể tu luyện rồi. Lão gia tử lấy ra một cuốn gia thú, để lộ ra một cỗ khí tức tang thương, nhét vào trong tay Khương Tư Nam. Mưa gió nổi lên, các ngươi đều nắm chặt thời gian hào hào tu luyện. Thanh âm của lão gia tử mang theo một tia nhẹ nhõm, giải thoát, thở dài cùng thương cảm, nhưng mà cũng cất giấu một tia thảm thiết ngọc thạch câu phần. Từ biên cương đến Ngọc Kinh Thành qua lại không sai biệt lắm cần một tháng, nói cách khác ta còn một tháng thời gian sao? Khương Tư Nam thì thào tự nói, nhưng mà ta không tin đó là một tử cục, ta không tin số mệnh, không tin thiên, chỉ tin mình. Trong ánh mắt của hắn hào quang lập lòe tựa như mặt trời rừng rực sáng chói. Đêm đã khuya, ánh sao đầy trời, minh nguyệt sáng tỏ, như nước chút xuống. Khương Tư Nam suy nghĩ hỗn loạn, cảm thấy vô cùng áp lực. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của ta, một là cố gắng tăng lên tu vi, mở càng nhiều không gian huyệt khiếu, đạt được lực lượng càng mạnh. Thứ hai là luyện đan, dùng cường độ thần hồn của ta, đã đạt đến yêu cầu luyện chế linh đan tam phẩm, sở dĩ còn không cách nào luyện chế chính yếu nhất đúng là kinh nghiệm tích lũy chưa đủ. Khương Tư Nam xếp bằng ở trong nội viện, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu ra, dần dần thấy rõ phương hướng của mình. Tương lai nguy cơ không lường được tràn ngập chuyện xấu, tất cả mọi người của Võ Thành Vương Phủ là thân nhân của mình, muốn thủ hộ những thân nhân này, nhất định phải có càng thêm lực lượng cường đại. Trên người hắn còn có hơn 100 khối linh thạch, sở dĩ không có cho lão gia tử, là vì lão gia tử cùng Lãnh Phi đều đã đạt đến tiên thiên cảnh cực hạn, chân khí tràn đầy tới cực điểm, trước khi không có đột phá chân thiên cảnh, coi như hấp thu linh khí cũng không cách nào đạt được tăng lên. Đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, tận lực bồi tiếp quán thông thiên địa chi kiều, mở ra lực lượng thần bí trong đầu thần hồn diễn biến, để cho chân khí trong cơ thể lột xác mới có thể đạt tới chân thiên cảnh. Mà lão gia tử cùng Lãnh Phi đều bởi vì tuổi trẻ thụ qua một ít nội thương, bởi vậy kẹt ở trên bình cảnh cũng không phải đơn thuần hấp thu linh khí liền có thể giải quyết. Linh thạch là thiên địa linh khí ngưng tụ đến mức tận cùng hình thành, một viên linh thạch có thể cho cường giả tiên thiên cảnh hấp thu một tháng, vô cùng chân quý. Khương Tư Nam quyết định nương theo những linh thạch này năng lượng khổng lồ, mở mấy không gian huyệt khiếu. Cách chương.